An Tuấn Phong lớn tiếng cười mắng rắm chó không kêu lệch ra thơ, tốt rồi ta mời khách. Nhìn xem hai người ly khai, Diệp Không nhưng lại trong nội tâm thở dài. Kỳ thật như vậy nhàn nhã sinh hoạt cũng là không tệ đấy. Tuy nhiên không gặp được cái gì cơ duyên cũng không thể trở nên nổi bật, thế nhưng mà nhàn nhã nhẹ nhõm không phải. Giống như chính mình cả ngày đau khổ tranh đấu, giết tới giết lui. Bất quá, cái này là mình muốn sinh hoạt sao? Không phải. Diệp Không khẽ thở dài một tiếng. Cho dù địch Đông Lượng không giết hắn, hắn cũng sẽ không biết an tại loại cuộc sống này. Hắn trời sinh cũng không phải là cái yên ổn hạt giống. Huống chi, Luyện Nhược Lan đang đợi hắn, Lục Quân Nhu đang đợi hắn, trong nhà lão nương đang đợi hắn, hạ giới bao nhiêu người đang đợi hắn. Không thể, hắn vĩnh viễn cũng không thể ngừng, vĩnh viễn cũng không thể tinh thần sa sút, vĩnh viễn còn lâu mới có thể. Diệp Không cũng không có tính toán cùng An Tuấn Phong Phương Nhất Ngôn gặp mặt, bởi vì bọn họ chẳng những ban không đến chính mình, ngược lại chính mình sẽ cho bọn hắn mang đến tai họa. Tựa như Diệp Không không có đi tìm Cao Văn Bằng cùng Nghê Vũ Tinh đồng dạng, hại người hại mình sự tình, hắn khinh thường chịu. Hắn không muốn gặp được người quen, hắn cũng không còn mấy người quen. Nhưng vào lúc này, nhưng vẫn là có người quen chủ động tìm tới hắn. Diệp công tử, tiểu thư nhà ta đợi ngài thật lâu rồi. Một cái trong vắt thanh âm của thiếu nữ. Diệp Không trong nội tâm cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc xanh nhạt trong váy tiểu nha hoàng đang đứng tại phía sau mình. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1163. Giờ. Y. E. B. Không giờ phút này sợ nhất gặp được người quen. Ai ngờ còn tự gặp được người quen. Trong nội tâm đã là cả kinh. Lại không nghĩ rằng, gọi hắn đúng là thuyền hoa bên trên mộng ni cô nương nha hoàng. Nha hoàng nhìn xem Diệp Không sững sờ, trong nội tâm cũng có chút ít không xác định rồi. Vốn nàng xem người này thân hình như là Diệp Không, lúc này mới mở miệng kêu gọi. Bây giờ nhìn Diệp Không sững sờ, còn tưởng rằng nhận lầm rồi. Bất quá thuyền hoa bên trên lớn lên cô nương đều là so sánh mạnh mẽ, đối với nam nhân cũng khá lớn gan. Cho nên một bước tiến lên, trực tiếp vén lên Diệp Không mũ rộng vành phía trước băng gạc. Nha hoàng xem xét đúng là Diệp Không, cười nói quả nhiên là Diệp công tử. Ngươi đáp ứng tiểu thư có rảnh lại đến đấy. Nhưng hôm nay đã hơn một năm rồi, nhưng lại ngay cả nhân ảnh cũng không có. Thật đúng là cái mạnh mẽ nha hoàng. Diệp Không cười khổ nói có biết hay không, chọc người ra rèm vải tử là có sinh mạng nguy hiểm đấy. Nha hoàng cười nói cái này cũng không phải trên mặt thuyền hoa trêu chọc rèm vải tử hội trông thấy những chuyện kia. Tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm, bất quá tại trên mặt thuyền hoa lớn lên, nói lên chuyện kia vậy mà cũng không đỏ mặt. Diệp Không nhưng lại kéo xuống lồng bàn, hỏi ngươi nói tiểu thư nhà ngươi đợi thật lâu. Hẳn là nàng biết rõ ta hôm nay muốn từ nơi này tới. Nha hoàng nói đúng nha, ta còn không tin đâu rồi, không thể tưởng được tiểu thư thật đúng là thần cơ diệu toán đây này. Dùng đánh đàn nổi tiếng Hồng Mộng Ni vậy mà đổi nghề thầy tướng số rồi. Bất quá nàng đã tính toán đến chính mình hôm nay muốn tới. Vừa rồi không có báo cáo địch ra, đoán chừng là bạn không phải địch. Diệp Không suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói vậy được rồi, nhà của ngươi cô nương ở đâu? Bên kia. Nha hoàng đưa tay một ngón tay. Chỉ thấy Bích Thủy Hà trên bờ, lục liễu thành hàng, một đầu thuyền hoa lẳng lặng nổi bích lục trên mặt nước. Gió sông lắc nhẹ, tạo nên gợn sóng. Thuyền hoa phần đuôi, một cái đình đình gia nhân đang đứng dưới ánh mặt trời đối với chính mình mặt giãn ra mỉm cười. Nhìn thấy Hồng Mộng Ni, Diệp Không trong nội tâm buông lỏng, đi nhanh đi tới. Cười nói không thể tưởng được Mộng Ni tiểu thư không đánh đàn sửa thầy tướng số rồi. Không biết có hay không tính toán đến tại hạ lần này là hung là cát đâu này. Hồng Mộng Ni chẳng những nói không nên lời, hơn nữa nghe không được. Cho nên trông thấy Diệp Không nói chuyện, chỉ là lo lắng địa kêu gọi Diệp Không phía sau tiểu nha hoàng. Diệp Không lúc này mới nhớ tới, Hồng Mộng Ni là sẽ không nói chuyện đấy, vội vàng nói thật có lỗi. Tiểu nha đầu nện bước mảnh vụn bước đi chậm. Hồng Mộng Ni có chút chờ không được, vội vàng lôi kéo Diệp Không đi vào buồng nhỏ trên tàu. Giờ phút này không phải việc buôn bán thời gian. Trong khoang thuyền yên tĩnh vô cùng. Hồng Mộng Ni trực tiếp lôi kéo Diệp Không đi về hướng lầu 2. Lầu 2 sau bên cạnh có một cái một mình sương phòng, phải dựa vào gần thang lầu bên cạnh, đúng là Hồng Mộng Ni chỗ ở. Chắc hẳn đem chỗ ở của nàng thiết trí ở chỗ này là thuận tiện lên lầu đánh đàn, sẽ không bị thuyền hoa hai tầm khách nhân sở nhiễu. Diệp Không đi theo Hồng Mộng Ni đi tiến gian phòng. Nàng lúc này mới đi nhanh lên đi bàn trang điểm bên cạnh, mở ra tiểu ngăn kéo, lấy ra một cái đan dược bình đưa cho Diệp Không. Sau đó càng không ngừng làm lấy uống thuốc động tác, ý tứ lại để cho Diệp Không tranh thủ thời gian phục dụng trong bình đan dược. Diệp Không mở ra cái chai khẽ ngửi, cảm giác hương vị thanh liệt, có cổ hương khí. Bất quá tuy nhiên như thế, Diệp Không cũng không dám đơn giản địa phục dụng không rõ lai lịch đan dược. Mà Hồng Mộng Ni nhưng lại phụ giúp Diệp Không cánh tay, lại để cho hắn tranh thủ thời gian ăn vào. Đang tại rằng co ở bên trong, tiểu nha hoàng đã đến, trở tay đóng cửa lại, mở miệng nói ra, Diệp công tử, ngài tự tranh thủ thời gian ăn vào cái này đan dược a. Đây là Mộng Ni tiểu thư cầu đến tiên đan, công hiệu là ở trong một đoạn thời gian cho ngươi tránh được địch đông lượng tiên thức tìm tòi. Diệp Không càng thêm kỳ rồi, hỏi các ngươi làm sao biết ta đang lẫn trốn mệnh, lại làm sao biết là địch đông lượng đang tìm ta. Trông thấy Diệp Không hay vẫn là không phục dùng đan dược, Hồng Mộng Ni khẩn trương, vội vàng lôi kéo tiểu nha hoàng trên tay nàng cắt tới phạt tới. Tiểu nha hoàng nói ra, Diệp công tử, tiểu thư nói đây là một cái tiền bối cao nhân nói cho hắn biết đấy. Tiểu thư còn nói, ngài tranh thủ thời gian muốn ăn vào đan dược, sự tình khác cho sau lại nghị. Nếu như địch đông lượng trở về, tiên thức vừa để xuống, ngài tự đi không hết rồi. Diệp Không ngẫm lại cũng thế, dùng Hồng Mộng Ni là không thể nào biết rõ những này, cũng sẽ không biết có được loại này thần kỳ tiên đan, sợ là thực sự cao nhân ở sau lưng. Hiển nhiên cao nhân kia đối với mình là thiện ý đấy. Nếu không dùng cái này người năng lực, đem những tin tức này sớm nói cho địch đông lượng, cũng không cần phải dùng cái gì âm mưu để hãm hại chính mình. Suy nghĩ xong, Diệp Không giơ lên bình nhỏ, hướng lên cái cổ, đem đan dược nuốt vào. Trông thấy Diệp Không ăn vào đan dược, Hồng Mộng Ni lúc này mới vỗ ngực một cái dùng bày ra yên tâm. Diệp Không chú ý tới nàng trắng mịn gương mặt bên trên, vậy mà nhanh chóng xuất hiện đỏ ửng. Diệp không sợ dĩ hoàn toàn tin tưởng nàng, xem nét mặt của nàng cũng là rất chân thật vì chính mình lo lắng. Diệp không lại cảm ứng thoáng một phát thân thể của mình. Phát hiện đang dược ăn vào. Cũng không có bất kỳ không ổn. Lúc này mới hỏi tốt rồi. Mộng ni cô nương. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết. Là vị tiền bối nào cao nhân đã cứu ta. Diệp không ngày sau cũng có thể đến thăm gửi tới lời cảm ơn mới được là. Bất quá Hồng Mộng Ni lại tiếp tục tại tiểu nha hoàng trong tay vạt lên. Tiểu nha hoàng nói Diệp công tử. Vị tiền bối kia cao nhân cũng không muốn gặp ngươi. Hơn nữa ngươi bây giờ nguy hiểm cũng không có qua. Tuy nhiên ngươi đã ăn vào tiên đan. Thế nhưng mà bên ngoài vẫn còn. Địch gia tất nhiên sẽ từng nhà địa tìm tòi ngươi. Cho nên ngươi phải dịch dung. Sau đó tiểu thư hội nghị biện pháp đem ngươi mang ra Bạch Ma vực. Diệp không ngẫm lại gật đầu nói. Không thể tưởng được các ngươi đường đi ngược lại là rộng được rất. Thậm chí có năng lực đem ta cho làm ra Bạch Ma vực. Không biết đi hướng phương nào đâu này. Hồng Mộng Ni tiếp tục tại nha hoàng trong tay hoa nói. Kỳ thật chúng ta cũng không còn bổn sự lớn như vậy. Chỉ là vừa xảo. Tụ bảo tinh lý đại lão bạn muốn mừng thọ đảng. Mời ta đi đánh đàn. Cho nên vừa vạn mượn cơ hội đem ngươi cùng một chỗ mang ra. Diệp không gật đầu. Xem ra lần này tin tưởng Hồng Mộng Ni hay vẫn là đúng vậy đấy. Tụ bảo tinh cũng là mình muốn đi địa phương. Đi bên kia. Chẳng những đã đi ra phong bế Bạch Ma vực. Hơn nữa có thể mua được không ít tu luyện dùng tiên đan cùng tài liệu. Một mực đều nghe nói tụ bảo tinh là khắp nơi trên đất Hoàng Kim đây này. Vậy được rồi, làm phiền cô nương cho ta dịch dung rồi. Diệp không hành lễ, đi theo Mộng Ni cô nương đi vào nàng trên giường nhỏ nằm xuống. Nằm ở con gái người ta trên giường. La trướng áo ngủ bằng gấm. Nhàn nhạt mùi thơm ngát khí tức. Bên gối lại vẫn có một cây rơi xuống tóc xanh. Cũng làm cho Diệp không có chút tâm thần có chút không tập trung. Trong nội tâm thầm nghĩ, Diệp dung tự Diệp dung a, nằm xuống làm gì? Tốt tại cái đó tiểu nha hoàng ở một bên nói ra. Diệp công tử. Tiểu thư của chúng ta thế nhưng mà Diệp dung cao thủ. Nàng nói Diệp dung có ba cái cảnh giới. Cái thứ nhất là biến hóa bề ngoài. Dùng đan dược hoặc là tiên công biến hóa bề ngoài, loại này dễ dàng cùng thuận tiện, hiệu quả cũng là không tệ. Chỉ là tiên công tu luyện cần phải thời gian. Không phải một ngày hay hai ngày luyện thành. Hơn nữa nếu là đúng phương tu vị hơn xa ngươi, cũng sẽ biết đơn giản bị phát hiện. Diệp không nằm. Gật đầu nói. Nói không sai. Ta tại hạ giới cũng phục dụng đan dược dịch dung. Hiệu quả không tệ. Chỉ là tu vị nếu là kém quá lớn. Đối phương vẫn sẽ có phát ra hiện. Nha hoàng lại nói, loại thứ hai tự là tiến hành tân trang. Ví dụ như ta cùng tiểu thư thường xuyên đều là như thế này. Đổi người nam tử quần áo. Lại dùng điểm bột mì điều thành cao bôi ở trên mặt. Có thể giả trang thành nam tử đi ra ngoài rồi. Diệp không trong lòng tự nhủ. Là tối trọng yếu nhất chưa nói. Còn muốn lộng cái buộc ngực. Đem cao ngất bộ vị nắm chặt nha. Nếu không người khác liếc thấy đi ra. Hắn trong lòng nghĩ đến những này. Con mắt cũng không khỏi được di động. Vừa vạn Mộng Ni cô nương cuối tại bên giường bận việc. Cái này lộ ra cái nào đó bộ vị càng thêm phong thực. Hồng nhạt áo mỏng đem chỗ đó bao bọc chật căng đấy. Lỗi, người ta Mộng Ni cô nương vì mình bận việc chính mình là muốn cái gì đâu này. Diệp Không trong nội tâm mắng một câu, dùng khó mắt ngắm trộm chính mình cái bụng khá tốt không có quá lớn động tĩnh. Đứng ở đó bên cạnh tiểu nha hoàn vội vàng nói chuyện cũng không còn chú ý tới. Chợt nghe tiểu nha hoàn lại nói, còn có loại thứ ba tự là thay hình đổi dạng rồi. Trước dùng đặc chế da mặt bao trùm trên mặt, sau đó dùng thuốc mỡ dán lại chỗ kết hợp, hơn nữa một ít tài liệu, cam đoan trang điểm về sau ai cũng nhận thức không xuất ra. Mặc dù nhỏ nha hoàng nói không sai, có thể Diệp Không lại cũng không quá yên tâm. Cái này chút ít Đông Simon lừa gạt phàm nhân khá tốt, có thể lừa bịp tiên nhân tự khó khăn. Phải biết rằng, tiên nhân tiên thức có thể không tầm thường. Có một điểm dấu vết để lại, sẽ bị đối phương phát hiện. Che cái da mặt đã nghĩ lừa gạt địch Đông Lượng không khỏi trò đùa rồi. Bất quá Mộng Ni cô nương giống như này nắm chắc cũng là không ngại thử một lần. Diệp Không cũng không nói lời nói. Đảm nhiệm Hồng Mộng Ni đem một trương hơi mỏng da mặt dán tại trên mặt hắn. Này mặt da không biết có phải hay không là chính thức da người. Dán tại trên mặt có một loại thanh thanh lương lương cảm giác. Hồng Mộng Ni bàn tay nhỏ bé đem mặt da tại Diệp Không trên mặt sang bằng. Phóng chính. Dán chặt. Đón lấy. Tự là che giấu da mặt kết hợp bộ vị rồi. Cái này so sánh tốn thời gian gian. Mộng Ni cô nương cổ nhi vừa rụng, lệch ra ngồi ở Diệp Không bên người. Rất chân thành đem thuốc mỡ nước thuốc, dùng bút vẽ dán đến Diệp Không trên mặt. Diệp Không thế mới biết vì cái gì lại để cho hắn nằm. Nếu như ngồi hiệu quả tự cũng không tốt như vậy. Hơn nữa thời gian dài như vậy dịch dung, Mộng Ni cô nương cũng dùng ít sức chút ít. Hồng Mộng Ni cốt bi rất cẩn thận, phản phức tại Diệp Không trên mặt vẽ tranh. Diệp Không tròng mắt không dám loạn chuyển. Bởi vì Mộng Ni cô nương thấp như vậy đầu cuối người tư thế, vừa vặn đem cổ áo mở rộng. Diệp Không không dám nhìn loạn, sợ có phản ứng. Ai, làm người khó, làm nam nhân càng khó, làm đứng đắn nam nhân càng là khó càng thêm khó a. Có người nói, oa, có phải hay không trông thấy Mộng Ni cô nương bộ ngực rồi hả? Sảng khoái a. Nói cho ngươi biết không phải. Kỳ thật rộng mở cổ áo cũng còn là phi thường nhanh đấy. Hồng Mộng Ni tuy nhiên tại thuyền hoa đánh đàn. Thế nhưng mà cái người đứng đắn, quần áo đều là bao kín. Cho nên cho dù giờ phút này tư thế, cũng chỉ là lộ ra cổ. Cùng dưới cổ bên cạnh nho nhỏ một khối màu trắng. Có người vừa lại muốn nói rồi. Không ca. Ngươi ý chí quá không kiên định rồi. Trông thấy cái cổ ngươi tự có cảm giác. Ngươi là sơ ca sử nam a. Kỳ thật không phải như vậy. Nếu là ở địa cầu, trông thấy cái những này, đó là rất bình thường đấy. Cái gì đai đeo, thấp ngực, mở rộng khẩu đấy. Diệp Không cũng sẽ không có cảm giác. Mấu chốt Hồng Mộng Ni quần áo khắp nơi đều bao chặt lấy. Tự lại để cho Diệp Không vụng trộm địa trông thấy điểm này điểm. Cái loại này tâm lý cảm giác là rất mãnh liệt đấy. Huống chi Diệp Không nằm ở nàng trên giường. Nàng động lòng người khuôn mặt ngay tại trước mắt. Thậm chí cái kia xử nữ trên mặt nhàn nhạt lông tơ đều thấy rõ ràng. Còn có Hồng Mộng Ni mỗi lần áp vào đi lên, đều có nhàn nhạt say lòng người hương thơm. Nàng hô hấp ra khí tức. Những này đều đủ để cho người có nghĩ cát. Diệp Không tuy nhiên lưu manh, bất quá cũng không phải cái loại này không biết nặng nhẹ người. Lập tức cũng chỉ có đè nén xuống nội tâm loạn thất bát tao nghĩ cát. Nhìn không chớp mắt. mắt xem mũi, mũi nhìn tâm. Đương nhiên, hắn không phải xem chính mình cái mũi, là xem Mộng Ni cô nương cái mũi. Đem Hồng Mộng Ni thấy trên mặt đỏ lên, trong lòng tự nhủ lỗ mũi của ta bên trên có hoa mà. Diệp Không bên này thay hình đổi dạng, nhưng lại không biết bên ngoài đã gà bay chó chạy rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1164. Đờ. Đông Lượng đã được đến tin tức mang theo đại đội nhân mã trở về rồi. Lập tức. Chủ thành ở bên trong lập tức bị địch Đông Lượng tiên thức bao phủ. Mấy đạo cường đại tiên thức tại trong thành qua lại quét. Bất quá Diệp Không ăn vào tiên đan, tiên thức bị che đậy. Địch Đông Lượng tiên thức đảo qua đi, chỉ cho là phàm nhân, căn bản nhìn cũng không nhìn. Địch Đông Lượng cái này một vòng quét xuống, trong nội tâm kỳ quái, rõ ràng không có phát hiện Diệp Không. Hẳn là tiểu tử này bỏ chạy mặt khác thành trì. Diêm Thủ Tinh bên trên có đại thành 36 tòa, trong thành mấy ngàn tiểu thành vô số. Nếu là Diệp Không trà trộn ở đằng kia chút ít xa xôi tiểu thành, hoặc là ít ai lui tới rừng sâu núi thẳm, cái kia thì phiền toái. Bất quá Địch Đông Lượng hay vẫn là lắc đầu chối bỏ ý nghĩ này. Diêm Thủ Tinh bên trên tuy nhiên thành nhiều, thế nhưng mà có được cổng truyền tống cũng chỉ có chủ thành. Cho nên Diệp Không cần phải vẫn còn chủ thành. Chính mình quét không đến hắn, tám phần là tiểu tử này sử dụng ngăn cản tiên thức tiên khí bảo vật. Tiên thức tìm không thấy không có sao, vậy thì toàn thành truy nã. Đem những cái kia khả nghi đấy, nói không rõ lai lịch nam tử đều bắt trở lại. Bất kể là không phải tiên nhân, cũng bất kể là cái gì tu vị, Địch Đông Lượng tự cho là mình ở dưới cái này mệnh làm cho rất đủ mặt. Cho dù Diệp Không ngụy trang thành phàm nhân, hoặc là hắn cải biến tu vị, giống nhau là tại hoài nghi đối tượng ở bên trong, sẽ không lọt lưới. Có thể hắn không biết, hắn mệnh lệnh này hay vẫn là không được đầy đủ mặt. Bởi vì người nào đó hiện tại đã không phải là nam nhân á. Nghe có chút không được tự nhiên, bề ngoài không phải. Tốt rồi. Diệp Không nội tâm giải du cuối cùng đã tới giải thoát thời điểm. Hắn nếu không dựng thẳng lên, đoán chừng cái nào đó huynh đệ tự dựng lên, vậy thì thật xấu hổ chết người ta rồi không phải. Diệp Không ngồi xuống. Tiểu nha hoàng cười khanh khách không ngừng. Mộng Ni cô nương dùng khăn tay bay sượt cái trán rậm rạp mồ hôi. Xem xét Diệp Không, cũng không khỏi được vui vẻ. Đi tới. Lôi kéo Diệp Không ngồi ở trước bàn trang điểm. Diệp Không xem xét khá lắm, ở đâu ra một cái ngốc đại tỷ. Hắn đã hoàn toàn không người nhận biết mình rồi. Chỉ thấy trong kính, một cái da bạch nữ tử đang lẳng lặng đứng thẳng. Nữ tử này lông mi có chút thô, con mắt có chút xuống. Không thể nói đẹp mắt, cũng không thể nói khó coi. Cảm giác có chút ngốc. Đương nhiên, đây là nói mặt mày trong lúc đó, đây không phải điểm sáng tại cái mũi. Chỉ thấy vậy đối với lỗ mũi phi thường ly kỳ mà đối với phía trước. Không cẩn thận còn tưởng rằng nhiều trương một đôi con mắt tựa như. Nếu như ví phương, cùng mũi heo lỗ ngược lại là có chút xấp xỉ. Diệp Không ngạc nhiên. Vuốt mặt của mình thở dài, ngày hắn tổ tiên bản bản. Ta chưa từng có nghĩ tới sắm vai trư bát giới hắn nhị tỷ. Trông thấy Diệp Không lầm bầm lầu bầu, Hồng Mộng Ni vội hỏi tiểu nha đầu, hắn nói cái gì? Nhìn xem tiểu nha đầu vừa muốn viết chữ, Diệp Không vội vàng nói, ta mới vừa nói ngươi tự cho nàng phiên dịch. Nàng cũng không biết Trư Bát Giới. Ngươi tự hỏi nàng tại sao phải cho ta họa vẽ thành một cái nữ nhân. Hồng Mộng Ni đón lấy tiểu nha đầu tay. Nói ra chúng ta đây là thuyền hoa. Bên trong đều là nữ tử. Nếu là ngươi một người nam tử trà trộn trong đó, khó tránh khỏi bị người chú ý. Cho nên chỉ có đem ngươi cách ăn mặc thành một nữ tử. Như vậy người khác sẽ không chú ý. Hơn nữa người khác cũng không nghĩ ra ngươi hội trang điểm thành nữ tử. Là tối trọng yếu nhất. Như vậy ngươi có thể thành cho chúng ta một thành viên. Theo chúng ta cùng đi tụ bảo tinh. Diệp Không gật đầu. Ngẫm lại Hồng Mộng Ni nói cũng có chút ít đạo lý. Chính mình thân ở tại Thanh Lâu trong thuyền hoa. Nếu là nam tử tự nhiên là trăm trong bụi hoa một điểm luộc. Bị người nhìn chăm chú. Thế nhưng mà nếu như là nữ tử lại bất đồng. Chỉ sợ địch đông lượng đều không thể tưởng được chính mình trang điểm thành nữ nhân a. Bất quá Diệp Không hay vẫn là rất biệt khuất lại hỏi nữ nhân tự nữ nhân a. Ngươi cũng không thể đem ta lộng xấu như vậy a. Ngươi xem ta cái này cái mũi. Hãy cùng mũi heo tử đồng dạng. Hồng Mộng Ni khanh khách nở nụ cười. Lại tiếp tục viết nơi này là thuyền hoa. Đến đều là tầm hoang tác nhạc chi đồ. Nếu là đem ngươi họa vẽ thật đẹp. Sợ là phải có khách nhân vừa ý. Như vậy sẽ sinh ra vô số phiền toái. Chẳng thà xấu chút ít. Thiếu sinh sự đoan. Diệp Không ngẫm lại cũng chỉ có thể gật đầu. Hồng Mộng Ni nói cũng có đạo lý. Nếu có cái nào khách nhân vừa ý hắn. Muốn hắn người tiếp khác. Vậy làm phiền có thể to lắm đi. Lúc này lại nghe tiểu nha hoàn còn nói thêm tiểu thư nói. Ngươi như vậy còn chưa đủ xấu. Diệp Không té xỉu. Mình cũng như vậy, còn có khách người hội vừa ý chính mình. Những người này thẩm mỹ quan cũng thật sự quá thành vấn đề rồi, không nói cứu quá không nói cứu đi à nha. Hắn lại hỏi sao còn muốn như thế nào biến dạng đâu này. Nói xong, Hồng Mộng Ni lại đưa cho hắn một đoạn ngón tay lớn lên nhánh cây, lại để cho hắn tại trong miệng nhai qua. Diệp Không cũng không có biện pháp. Đành phải bất đắc dĩ địa tiếp nhận nhánh cây. Đặt ở trong miệng một nhai. Một cổ trẻ trung vị truyền đến. Diệp Không vội vàng nhổ ra. Lại đối với tấm gương một chiếu. Tốt, răng cũng đen. Lúc này thật là xấu đấy. Mắt nhỏ, mũi heo tử cười cười miệng đầy đại hắc răng. Như vậy nếu như còn có khách người điểm hắn. Đoán chừng thằng này nhất định là con mắt mò mẫm khô rồi. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, chỉ nghe thấy thuyền hoa bên ngoài một hồi tiếng động lớn náo. Ba người vội vàng đi cửa sổ xem xét. Chỉ thấy một đội địch gia binh sĩ tại một cái kim tiên dưới sự dẫn dắt, đã bước nhanh leo lên thuyền. Nhanh tranh thủ thời gian thay quần áo. Tiểu nha hoàng vội vàng nhảy ra vài món Hồng Mộng Ni quần áo. Diệp Không cũng bất chấp ngượng ngùng. Đang tại các nàng mặc. Trừ mình ra vốn quần áo. Thay đổi quần áo. Sẽ đem tóc xuống vừa để xuống. Ngược lại thật sự cùng nữ nhân độc nhất vô nhị. Lúc này, dưới mặt thuyền hoa tầm đã truyền ra tiếng động lớn náo cùng tiếng kinh hô. Chắc hẳn đã bắt đầu kiểm tra rồi. Hồng Mộng Ni lại nghĩ đến cái gì? Tranh thủ thời gian tại tiểu nha hoàng trên tay viết bất kể như thế nào. Ngàn vạn không muốn sử dụng tiên thức. Hiện tại người khác nhìn ngươi đều là tiên giới phàm nhân. Nếu như sử dụng tiên thức, tự hội bị người phát hiện. Những này cho dù Hồng Mộng Ni không nói, Diệp Không cũng là biết đến. Lập tức vội vàng gật đầu. đối với tấm gương lại một chiếu. Đừng nếu nói đến ai khác. Giờ phút này tự là Diệp Không mẹ hắn đến, cũng sẽ cho rằng đây là một cái xấu nữ nhân mà thôi. Bất quá Diệp Không cảm giác mình hay vẫn là kém một chút cái gì. Lại tưởng tượng, Diệp Không vội vàng nói nhanh cho ta cầm hai cái bánh bao đến. Hồng Mộng Ni còn không biết có ý tứ gì. Thế nhưng mà cái kia tiểu nha hoàng ngược lại là còn nhỏ uyển đại. Cười khanh khách lấy. Tranh thủ thời gian chạy đi. Mang tới hai cái đầu cực đại bánh bao. Diệp Không đem bánh bao nhét vào trong quần áo. Lúc này mới đối với tấm gương qua lại chiếu chiếu. Lúc này mới như một nữ nhân nha. Đợi Diệp Không vừa bề bộn xong. Bên ngoài tự vang lên tiếng đập cửa. Mộng Ni tiểu thư. Kiểm tra đào phạm. Thỉnh mở cửa phối hợp thoáng một phát. Nhắc tới chút ít tiên nhân đối với Hồng Mộng Ni hay vẫn là rất tôn kính đấy. Dù sao có chút tiên nhân tại Mộng Ni cô nương tiếng đàn hạ đột phá thăng tầm. Cho dù không có đột phá đấy, cũng sẽ biết nhiều hơn không ít cảm ngộ. Cho nên đối với Hồng Mộng Ni vẫn có chút cảm tạ đấy. Tiểu nha hoàng đi kéo cửa ra. Chỉ thấy tại tú bà dưới sự dẫn dắt. Một người trung niên nam kim tiên. Mang lấy thủ hạ chen chút tiến đến. Tú bà tử trông thấy trong phòng nhiều hơn cái xấu cô nương. Không khỏi sững sờ. Vừa muốn hỏi. Đột nhiên nhớ tới Hồng Mộng Ni trước khi nói với nàng qua. Muốn dẫn một tiếng đồng hồ sau bản thân. Nghĩ đến trên mặt thuyền hoa làm hầu hạ nam nhân kỹ nữ. Lợi nhuận chút ít tiên ngọt. Tú bà tử không khỏi nhiều đánh giá thoáng một phát Diệp Không trong lòng tự nhủ, xấu như vậy. Nào có khách nhân điểm ngươi, khách nhân điểm ta cũng sẽ không điểm ngươi a. Cái kia kim tiên đối với Hồng Mộng Ni hay vẫn là rất khách khí đấy. Nói ra Mộng Ni tiểu thư. Dâng tặng gia chủ chi mệnh. Kiểm tra một thứ tên là Diệp Không đào phạm. Mộng Ni tiểu thư bị sợ hãi. Hồng Mộng Ni bề bộn đáp lễ lại. Tại tiểu nha hoàng trên tay viết địch gia chủ đối với chúng ta thuyền hoa quan tâm có gia. Chúng ta nên phối hợp. Thỉnh kiểm tra a. Cái kia kim tiên vung tay lên. Một đám thủ hạ trong phòng tuần tra một phen. Hồng Mộng Ni gian phòng cũng không lớn. Bọn cũng không còn phát hiện cái gì. Bất quá cái kia kim tiên cũng là thường xuyên đến trên mặt thuyền hoa khách nhân. Xem Diệp không có chút lạ mắt. Tăng thêm vừa rồi tú bà tử trên mặt biểu lộ. Cho nên hắn cũng không khỏi đối với Diệp không nhìn nhiều vài lần. Hồng Mộng Ni phát hiện hắn chằm chằm vào Diệp Không xem trong nội tâm có chút khẩn trương. Bất quá Diệp Không cũng là chủ động. Lập tức phong bày dương liễu địa đụng lên đi. Nắm bắt cuốn họng nói ra thượng tiên. Ta là vừa vặn làm phần này rất có tiền đồ công tác. Về sau không thiếu được muốn hầu hạ các vị đại gia. Cái kia nam tiên nhân xem xét thằng này. Làn da ngược lại là rất trắng. Nhưng chỉ có bộ dáng quá dập đầu sầm. Không phát hiện mặt. Trước trông thấy lỗ mũi rồi. Trong lỗ mũi còn có hai cây lông màu đen chui đi ra. Cái này xấu nữ lại mới mở miệng nói chuyện. Ông trời! Ơ! Y! Thật là đáng sợ! A a a! Về sau ân! Sau này hãy nói! Nam tiên nhân trong lòng tự nhủ còn lấy về sau ta tám đời cũng không muốn ngươi hầu hạ a. Có loại người như ngươi hàng, lão tử về sau cũng không tới đây thuyền hoa rồi. Đi nha. Nam tiên nhân đối với Hồng Mộng Ni thi lễ một cái quay người rời đi. Sau lưng Diệp Không vẫn hô tiền bối. Ta gọi Mỹ Phương. Xinh đẹp vô địch Mỹ. Hương thơm khả nhân phương. ngài có thể nhớ rõ yếu điểm ta à? Cái kia tiên nhân thiếu chút nữa không có ngã cái té ngã. Trong nội tâm mắng, tự ngươi như vậy còn xinh đẹp vô địch. Hương thơm khả nhân, ngươi cũng đừng chà đạp cái này hai cái từ rồi. Đừng nói tiên nhân, chính là chút ít địch gia tên lính, cũng đều là vẻ mặt muốn nhả bộ dạng, cũng như chạy trốn ly khai. Phía sau Diệp Không ngược lại là cười hắc hắc, khoan hãy nói, bản thân vẫn có chút tiềm chất a. Tên lính đi rồi, Tú bà tử lập tức biến sắc, trách mắng không có quy củ. Ngươi đây là chào hỏi khách khứa mà. Ngươi đây là hù dọa khách nhân đây này. Hồng Mộng Ni vội vàng đẩy nha hoàng. Tiểu nha hoàng hiểu ý, đi qua cười nói, mụ mụ, ngài đừng nói là rồi. Mỹ Phương tỷ cũng là lần đầu tiên đến, muốn chủ động điểm. Nàng từ nhỏ không cha không mẹ đấy, sinh hoạt đã là không dễ, lúc này mới hạ xuống quyết định đến trên mặt thuyền hoa hầu hạ nam nhân. Lại nói, có cực kỳ sống, ai nguyện ý làm loại chuyện này nha. Tiểu nha đầu này ngược lại là mồm miệng lanh lợi. Tú bà tử nghe xong, cũng nhàn nhạt gật đầu. Nói ra cũng thế, đều là người cơ khổ a. Đã như vậy, cái kia cùng ta xuống dưới, ta an bài cho ngươi một cái chỗ ở. Hồng Mộng Ni lúc này tranh thủ thời gian ngăn trở, chỉ có đem Diệp Không tàn tại chính mình cái này, nàng mới yên tâm. Thế nhưng mà Tú bà tử lại lắc đầu không đồng ý. Nói người này thật sự quá xấu rồi. Ngươi là chúng ta cái này nổi tiếng nhất cô nương. Nếu là người khác trông thấy, đối với ngươi cũng sẽ có phản cảm đấy. Không thể nói trước, Diệp Không đành phải bị Tú bà tử dẫn đi. Loại kém hàng là không có có thuộc tại gian phòng của mình đấy. Diệp Không tự thuộc về loại kém hàng bên trong đứt loại kém hàng, tự nhiên cũng là không có độc lập gian phòng. Bị Tú bà tử mang đến thuyền hoa hạ khoang thuyền, một cái đại giường chung ở bên trong. Bên trong phi thường hắc ám thấp bé, song song thả hơn 10 cái giường phố. Ban ngày cũng không còn mấy cái sinh ý, mười mấy nữ tử đều nằm cái kia ngủ nướng đây này. Tú bà tử đối với Diệp Không chỉ vào nơi hẻo lánh một trương giường nhỏ, nói ra, cái này sẽ là của ngươi chỗ ở, đừng có lại trên thuyền chạy loạn. Đợi có khách người, ta sẽ an vài người bảo ngươi. Mặt khác không hiểu đấy, hỏi nhiều hỏi cái này chút ít các tỉ tỉ. Diệp Không trong nội tâm buồn bực chết rồi, lão tử thà rằng ở con kiến ổ cũng không muốn ở nơi này. Bất quá trong miệng nhưng lại nói ra, cái kia mụ mụ nhớ rõ cho nhiều ta an bài mấy một cơ hội a. Kỳ thật Diệp Không biết rõ, giống như nàng bộ dáng này, Tú bà tử thì ra là cho Hồng Mộng Ni mặt mũi, lại để cho hắn tại đây ăn cơm trắng, làm sao có thể lại để cho hắn đi hù dọa khách nhân đây này. Cho nên Diệp Không tiếp khách loại sự tình này là không thể nào. Bất quá những chuyện khác lại theo nhau mà đến. Hắc, cái kia gọi Mỹ Phương đấy mới tới có phải không? Đi giúp ta đem phơi nắng quần áo cầm lại đến. Mỹ Phương, sau lưng ta có chút ngứa, giúp ta gãi gãi. Mỹ Phương, đem ốm nhổ cho lấy ra. Vị này, lại để cho tại trải lên đi đấy, Diệp Không muốn hộp máu. Ta đi trước Mộng Ni tiểu thư cái kia, nàng bảo ta đây này. Diệp Không cuống quyết đào tẩu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1165. Đờ. Ông Duyên Tinh. Đông Phương Tiên Đế Phủ. Tử Trúc Viên ở bên trong tiên sương mù tràn ngập, không biết phương nào tiên điểu phát ra xin. Siêu. Giòn minh. Thanh âm uyển chuyển. Bên này chim con nhất minh gọi. Bên kia chim con cũng đi theo đáp lại. Liếu riếu. Giống như tại giúp nhau nói chuyện. Tranh. Đột nhiên một tiếng cầm tiếng vang lên. Chim con đều sợ tới mức câm miệng lắng nghe. Bất quá đợi đã lâu, nhưng như cũ là tĩnh lặng một mảnh. Theo tiếng mà đi. Trong rừng trúc một đạo thanh tuyền theo trên thạch bích chảy qua. Phát ra ào ào tiếng nước. Thạch bích hàng xóm nước. Một chỗ thạch đình trang điểm tại như huyễn cảnh sắc ở bên trong. Thạch trong đình một khung đàn cổ. Tiếng đàn đúng là bởi vậy phát ra. Chỉ là đánh đàn chi nhân động một ngón tay, rồi lại không có đánh đàn tâm tư. Cũng không biết hắn đến cùng tu luyện đến mức nào rồi, còn có bao lâu tài năng phi thăng tiên giới. Luyện Nhược Lan tuy nhiên thân ở cầm bên cạnh. Vừa ý tư cũng đã nhảy lên không phá giới. Lướt qua thiên sơn vạn thủy. Đi đến đó thân người bên cạnh. Mấy chục năm thời gian vội vàng mà qua, trong lòng tưởng niệm lại không có biến mất, ngược lại càng thêm đầm đặc rồi. Đến tiên giới lâu như vậy, Luyện Nhược Lan đã thành công tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Mặc dù chỉ là hạ đẳng Đại La Kim Tiên, thế nhưng mà không cần bách niên liền từ Kim Tiên tiến giai thành Đại La Kim Tiên. Đây đã là phi thường tốc độ nhanh rồi. Tại tiên giới nhân tài kiệt xuất trong cũng là phượng mao lân giác. Trách không được lúc trước Đông Phương Tiên Đế muốn đem nàng dẫn tới. Nghĩ đến tu vị. Luyện Nhược Lan không khỏi vừa muốn nói. Nếu là tên kia đến tiên giới. Chắc hẳn tu luyện tăng lên tốc độ còn nếu so với ta nhanh nhiều lắm a. Trong nội tâm nàng tưởng tên kia tự là Diệp Không rồi. Nếu là những người khác, nhất định phải cười nhạo. Cái kia ngũ hành tạp linh căn có thể tu luyện thành tiên cũng đã là kỳ tích rồi. Còn tốc độ tu luyện nhanh, ngươi có hay không đầu óc? Luyện Nhược Lan không thể không đầu óc người. Nàng cũng biết tư chất như thế nào phân rất xấu. Thế nhưng mà nàng hay vẫn là tin tưởng vững chắc. Diệp Không tốc độ tu luyện là phi thường nhanh đến. Không có lý do gì. Nàng chính là như vậy tưởng tự là tin. Nàng cho tới bây giờ đều là như vậy tin tưởng Diệp Không. Tin tưởng Diệp Không sẽ không để cho hắn thất vọng. Nàng cho tới bây giờ tự là như thế tín nhiệm. Đương nhiên. Diệp Không cũng không còn làm cho nàng thất vọng qua. Người khác đều nói hắn không thể trúc cơ, hắn trúc cơ rồi. Người khác đều nói hắn tính tình xấu, tu tiên không phải như vậy tu đấy, hắn hẳn phải chết. Có thể hắn chẳng những không chết, ngược lại càng hỗn càng xuất sắc. Người khác đều nói hắn chết ở Thương Bắc sẽ không rồi trở về rồi. Thế nhưng mà từ dưới giới tin tức truyền đến. Hắn chẳng những trở về rồi. Còn kết đan rồi. Luyện Nhược Lan sở được đến về Diệp Không cuối cùng tin tức. Là đó đó nói cho nàng biết đấy. Nói Bành Văn Khảo hạ giới đi tìm Diệp Không phiền toái. Lại bị Diệp Không khí đến thổ huyết mà quay về. Cuối cùng xám xịt trở về rồi. Đương nhiên kỹ càng tình huống đó đó cũng không biết. Nghĩ đến Bành Văn Khảo một cái tiên giới tiên nhân, vậy mà cũng không còn theo tiểu tử kia cái kia chiếm được tốt. Luyện Nhược Lan không khỏi nhe răng cười cười, mở miệng phun nói tiểu tặc, như thế nào như vậy là xấu. Đột nhiên Luyện Nhược Lan sắc mặt khẽ động, lông mày nhíu lại. Chỉ thấy trước mặt của nàng đột nhiên xuất hiện một bả màu tím tiên kiếm. Tiên kiếm hư ảnh. Vì tiên sương mù lượn lờ. như mộng như ảo. Tiên kiếm truyền thư. Kiếm là thập phẩm tiên kiếm, phiêu miêu vô định kiếm. Tiên giới nổi tiếng nhất tiên khí một trong. Truyền thuyết kiếm này như mộng như ảo, cuối cùng mờ mịt trong sương mù, phát động ở vô hình, giết người cũng vô ảnh. Bị giết chết người, đến chết đều không biết mình chết như thế nào. Mà vô định thì là nói kiếm này ngoại hình vô định, có thể hóa thành đao thương kiếm kích, các loại tư thái. Thậm chí còn truyền thuyết kiếm này còn có thể hóa thành mỹ diệu nữ tử. Tóm lại cái này là một thanh trong truyền thuyết kiếm, phiêu miêu vô định kiếm, Đông Phương Tiên Đế tư không trọng bình tất cả. Kiếm tại Đông Phương Tiên Đế trong tay, truyền thư tự nhiên cũng là do hắn phát ra. Dĩ vãng Đông Đế đều là sai người tới gọi Luyện Nhược Lan qua. Bất quá mỗi lần Luyện Nhược Lan đối với sắp xếp của hắn đều là một bộ không tình nguyện bộ dạng. Cái này lại để cho Đông Đế có chút khó chịu, trông thấy nàng tự không khỏi sinh khí, cho nên dứt khoát tiên kiếm truyền thư. Không thấy mặt tự hạ mệnh lệnh, ngươi đừng ta cò kè mặt cả, cho ngươi đi, ngươi nhất định phải đi. Luyện Nhược Lan xem xét. Tiện nghi lão tía lại đây ý chỉ rồi. Thật sự là nhức đầu. Ngươi tự để cho ta an tâm tu luyện không được sao? Bất quá cũng không cách nào tự, đành phải mò lên trong đó kim quang. Quả nhiên, Đông Đế nói. Rất nhanh tụ bảo tinh lý đại lão bạn muốn quá lớn thọ rồi. Khắp nơi tiên đế đều phái người dự họp đấy. Chúng ta bên này liền từ ngươi đại biểu đi tụ bảo tinh, mang đến quà tặng. Đừng quên cùng Lý đại lão bản làm tốt quan hệ. Lý đại lão bản hiện tại có thể so sánh trong đế còn phải có thế lực. Đương nhiên ngàn vạn không nếu đắc tội mặt khác tiên đế phủ người rồi. Đông Phương Tiên Đế dặn dò không ít, xem ra đây cũng là lần thứ nhất rất trọng yếu ngoại giao kết giao. Kỳ thật Đông Phương Tiên Đế lại để cho Luyện Nhược Lan đi cũng là có cân nhắc đấy. Nếu như chính hắn tự mình đi, mặt mũi này tự cho được quá lớn. Mặt mũi cho người khác quá lớn, chính mình khó tránh khỏi mất mặt. Đã đến Tiên Đế cấp độ, không có đại sự là không ra khỏi cửa đấy. Nếu là thủ hạ đi, này mặt tử tự quá mỏng rồi, Lý đại lão bản không phải bình thường người, không thể đắc tội a. Tốt nhất tự là con gái nhi tử những bọn tiểu bối này, đi chúc thọ à. Bất quá nữ nhi của hắn đó đó, thật sự là tinh nghịch. Một hồi trộm đi đến cái này tinh, một hồi trộm đi đến cái kia tinh, động bất động còn đi tới giới cho người ta làm nha hoàng cái gì đấy. Nói ra thật sự là mất mặt. Cho nên tuy nhiên đó đó là đứng đắn tiên đế con gái, thế nhưng không có trở thành tiên giới nổi tiếng tiên tử. Bất quá Luyện Nhược Lan tự không giống với lúc trước. Đến tiên giới không bao lâu, tự vang danh xa gần rồi. Còn đã thành ngũ đại tiên tử một trong. Lại để cho Luyện Nhược Lan đi, vô cùng nhất phù hợp rồi. Bất quá Đông Đế truyền thư vừa thả ra, tiên đế trong đại sảnh tự chạy tiếng một cái yểu điệu uyển chuyển thân ảnh. Một thân phục trang đẹp đẽ, đi đi lại lại trong bỏ ra một đường hương hoa. Là cái nam nhân đều cũng bị nàng câu dẫn vài phần hồn. Là ảnh như a. Mà ngay cả ăn nói có ý tứ Đông Đế trông thấy nàng này cũng lộ ra dáng tươi cười. Ảnh như, tên là Lê Ảnh Như, tiên quân cảnh giới, Đông Phương Tiên Đế phủ tiên thượng, thống lĩnh đủ loại quan lại, tiết chế tiên tướng, là tiên đế phủ quyền lực gần với tiên đế đích nhân vật. Muốn nói một cái thành công nam nhân, chẳng những sau lưng có một cái nữ nhân, bên cạnh của bọn hắn cũng là phải có một cái nữ nhân đấy. Mấy đại tiên đế, ngoại trừ Trung Phương Tiên Đế cùng Nam Phương Tiên Đế đặc thù, mặt khác ba cái tiên đế thừa tướng đều là nữ nhân, đều là tiên quân. Có phải hay không tiên quân tự là chỉ nữ nhân? Không phải. Mấu chốt là nam tiên quân vừa xuất hiện cũng sẽ bị khắp nơi tiên đế liên thủ tiêu diệt. Bởi vì tiên quân là tiên đế tương lai người cạnh tranh. Nếu là chờ bọn hắn thực lực gia tăng, sẽ khiêu chiến đến tiên đế vị trí. Mà nữ tiên quân lại bất đồng, tiên đế nhóm bọn họ hội tìm kiếm nghĩ cách chiếm hữu nữ tiên quân. Đón lấy, có thu nhập hậu viện, có tự an bài làm thừa tướng, dù sao vì chính mình hiệu lực a. Đương nhiên, nếu là cái loại này có giả tâm nữ tiên quân cũng là muốn tiêu diệt đối tượng. Ảnh như tiên quân chính là như vậy. Tuy nhiên chưa cho Đông Đế thu nhập hậu cung, thế nhưng cho Đông Đế tại bên ngoài sinh ra con trai. Hơn nữa làm người khôn khéo giỏi giang, rất được Đông Đế nể trọng. Ảnh như tiên quân đi tới, cũng không cần dập đầu quỳ lạy rồi, trực tiếp phất tay lại để cho trong sảnh mọi người toàn bộ tất cả lui ra. Lúc này mới nhăn lại mày ngài, nói ra bệ hạ, ta cho ngươi mang về đến một cái tin xấu. Đông Đế vốn định cùng Ảnh như tiên quân nói vài lời thể mình lời nói, hôn lại nhiệt nóng một phen, lại không nghĩ rằng nàng nói cái gì không tốt tin tức. Đông Đế ha ha cười nói là cái gì không tốt tin tức để cho chúng ta Lê thừa tướng buồn thành như vậy. Ảnh như tiên quân lại không có gì hay tâm tình, y nguyên cau mày nói Diêm Thủ Tinh tin tức Diệp Không Không chết, trước mắt Địch Đông Lượng đang tại bốn phía truy nã. Đông Đế lần này lại để cho Luyện Nhược Lan đi tụ bảo tinh, có một cái mục đích, tự là lại để cho Luyện Nhược Lan chợt nghe đợi tin tức, nghe một chút Diệp Không đã bị con kiến cắn chết, hài cốt không còn. Thật không nghĩ đến, vậy mà nhận được tin tức nói hắn không chết. Đông Đế cũng là biến sắc, mắng Địch Đông Lượng thật là một cái bại hoại, thành sự không có bại sự có dư. Ảnh như tiên quân lúc này ngược lại nở nụ cười. Bệ hạ, ta lúc đầu tự suy đoán tiểu tử kia không chết, có đại ca ngươi tại, còn có thể lại để cho hắn chết sao? Đông Đế lập tức giận dữ nói đại ca, thật sự là đáng giận. Hắn đã không quan tâm ta nhóm bọn họ những huynh đệ này. Được rồi, chúng ta đừng nói tư tình, nói quy củ. Cái kia Diệp Không trái với tiên giới quy tắc, tự tiện tiến vào tiên giới, nên quan hắn cái 3.000 năm. Thiết Ngục Sơn đều là bất tài mà. Nếu không không khiển trách đại ca còn giúp trợ hắn, đây là biển thủ, đây là dùng thiên vị. Mình cũng dẫn đầu trái với quy củ, chúng ta còn tuân thủ cái rắm. Xem ra Đông Đế trong nội tâm oán khí không nhỏ, vừa nói một bên vỗ long ỷ bắt tay. Ảnh như tiên quân nhìn hắn tức giận, vội vàng đi đến vài bước bậc thang, đi đến long ỷ bên cạnh, an ủi bệ hạ. Được rồi, cho dù tiên chủ đại nhân ban tiểu tử kia, cũng không thể có thể chính mình ra mặt. Dù sao đây là trái với quy tắc sự tình. Tiên giới bên trên còn có thần giới, hắn cũng không thể muốn làm gì thì làm. Đông Đế nộ khí không tiêu, phiền muộn nói lão gia hỏa kia như thế nào còn không phi thăng. Thật sự là gấp chết người, thần giới tranh thủ thời gian chết một cái đồ bỏ đi thần A. Mặc dù Ảnh như tiên quân thuộc về dưới một người, trên vạn người đức nhân vật, đối với thần giới sự tình cũng là không quá sáng tỏ, liền vội vàng hỏi tại sao phải thần giới chết cá nhân. Đông Đế lúc này mới nở nụ cười. Chúng ta Lê Thừa Tướng có chỗ không biết a. Đến. Ngồi ta trên đùi. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Biết rõ ngươi tự không đứng đắn. Ảnh Như Tiên Quân phun một câu. Lại theo lời ngồi vào Tiên Đế trên đùi. Xấu hổ mặt hồng hào nói bệ hạ của ta. Như vậy có thể nói nha. Tiên Đế cười nói kỳ thật quan cảm ngộ pháp tắc cũng không phải có thể phi thăng thần giới đấy. Thần giới danh ngạch là cố định cái đo đếm đấy. Không có thần cát. Muốn đi thần giới cũng không đi được. Phải đợi thần giới hữu thần chết rồi. Nhiều ra một cái thần cát. Tài năng an bài cho tiên giới người phi thăng. A, nguyên lai là như vậy. Ảnh Như Tiên Quân gật gật đầu. Lại hỏi. Cái kia thần giới đến cùng có bao nhiêu thần đâu rồi? Thần giới thần là như thế nào phân chia đây này? Đông Đế cũng mờ mịt lắc đầu. Cười khổ nói đừng xem chúng ta là tiên đế. Tại tiên giới hô phong hoán vũ. Kỳ thật chúng ta đối với thần giới cũng không phải rất rõ ràng. Phi thăng về sau. Bất quá cũng chỉ là một cái cấp thấp nhất tiểu thần. Đông Đế nói xong. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tranh thủ thời gian khoát tay lấy ra tiên kiếm. Cười nói theo chúng ta Lê Tiên Thừa nói chuyện. Thiếu chút nữa quên chính sự. Đã Diệp không còn chưa có chết cũng không để cho Nhược Lan nha đầu kia đi. Lần này Lý Đại Lão bản ngày sinh. Liền từ ngươi đi chúc mừng một chút đi. Kỳ thật Đông Đế ngược lại không biết Diệp không muốn đi tụ bảo tinh. Chỉ là hắn cảm thấy nếu để cho Luyện Nhược Lan đi. Tất nhiên sẽ đạt được Diệp không tin tức. Như vậy thế tất sẽ khiến một trường phong ba. Mà Diệp đại quan nhân giờ phút này cũng tại bị một đám kỹ nữ khiến cho đầu chán phán não trướng đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1166. M. Uy đêm, sắc trời còn không có hắc. Bích Thủy Hà chiếu ra một mảnh rặng mây đỏ. Nhàn nhạt ba quang. Rặng mây đỏ lật qua lật lại. Lộ ra trông rất đẹp mắt. Bất quá giờ phút này tại bờ sông thuyền hoa tầm dưới, nhưng lại một mảnh bận rộn. Trong gian phòng lớn, 10 cái nữ nhân quần áo không chỉnh tề. Vốn chạy đi. Có mặc quần áo. Có soi gương. Vội vàng đem mình cách ăn mặc xinh đẹp. Chờ theo khách nhân trong túi eo kiếm lấy cái kia mấy khối tiên ngọc. Mỹ Phương, giúp ta đem phía sau dây lưng kéo kéo nhanh. Ai nha, đừng quá chặt. Một cái cởi bỏ cánh tay nữ tử đưa lưng về phía Diệp Không, lại để cho hắn hỗ trợ hệ buộc ngực. Diệp Không thở dài tỉ tỉ, ngươi một hồi nói nhanh, một hồi nói thật chặt, đến cùng như thế nào cho phải đây này. Nàng kia nói ra Mỹ Phương. Ngươi đây tự không hiểu. Tỷ tỷ ta dạy ngươi a. Nam nhân tự a thiết nữ nhân có cái loại này chống đỡ y phục rách rưới cảm giác. Ngươi kéo không nhanh. Cũng cảm giác không xuất ra khe rãnh. Ngươi kéo thật chặt. Tự sẽ có vẻ quát rồi. Diệp không nắm bắt cuốn họng. Cầm nữ nhân làn điệu. Trả lời ai nha? Xem ra cái này tiếp khách thật đúng là có nói không hết học vấn nha. Nàng kia cũng là không khách khí, mở miệng nói, sống đến lão học được lão, sách đến thời gian sử dụng Phương Hận Thiếu nha. Mỹ Phương, nếu không ngươi đem áo ngoài cởi bỏ ta giúp ngươi bó lần thứ nhất, ngươi sẽ hiểu. Diệp không lại càng hoảng sợ. Tranh thủ thời gian dùng tay đè chặt chính mình trong quần áo lượng bánh bao. Cười nói được rồi. tỷ tỷ hay là trước bề bộn chính mình a. Tự chính mình có thể làm. Nữ nhân kia khoa trương cười to, nói ra Mỹ Phương muội muội đã đều quyết định đi ra bán đi, cũng đừng có ngượng ngùng. Không phải là thịt ấy ư? Tất cả mọi người là nữ nhân, nhìn xem có cái gì vội vàng. Bên cạnh lại chạy tới một nữ tử, trên thân vậy mà đều không mặc gì, cười nói Mỹ Phương, lại để cho các tỷ tỷ nhìn xem ngươi đến cùng vốn liếng thế nào, có thể lợi nhuận bao nhiêu tiên ngọc. Nói xong tự thò tay tới mời đến. Diệp Không sợ tới mức mặt không còn chút máu rồi. Tâm nói các ngươi nhìn xem không quan trọng, lão tử xem xét tự lòi đuôi không phải. Khá tốt. Cửa ra vào bên kia hơ Mỹ Phương, sang đây xem. Ta xuyên đeo cái này đôi giày tốt, hay vẫn là cặp kia hồng nhạt giày tốt. Diệp Không vừa vặn chạy ra ma trưởng, vội vàng chạy qua, nói ra kỳ thật ta cảm thấy được hai cặp giày đều rất tốt. Tỷ tỷ chân của ngươi đẹp mắt, cái đó xong cũng có thể đấy. Nàng kia cười nói, Mỹ Phương ngươi ngược lại là rất có thể nói. Bất quá, ta hôm nay cho khách nhân khiêu vũ, nói không chừng tự sẽ gặp phải một kẻ có tiền đại tiên, cho nên ta còn là cầm bất định chủ ý. Ngươi cho ra nghĩ kế a. Diệp Không ngẫm lại nói ra, nếu là ta nghĩ kế, dứt khoát cũng đừng có xuyên đeo bít tất chân trần đi giày. Nữ tử lắc đầu nói không mặc bít tất sao được. Cái kia nhiều xấu xí, tất cả mọi người ăn mặc bít tất đấy. Diệp Không nói tự là tất cả mọi người ăn mặc bít tất. Ngươi không mặc bít tất mới lộ ra đặc thù nha. Lộ một đoạn mu bàn chân, cam đoan nam người thích nhìn. Ngươi xem những này bố vớ tất cả đều lỏng lạc ở trên chân, đều lộ ra không xuất ra chân đường cong rồi. Nàng kia không khỏi lộ vẻ do dự, ngẫm lại nói ra, nếu không Mỹ Phương ngươi chân trần đi giày cho ta xem một chút, ta làm tiếp quyết định. Diệp Không té xỉu, như thế nào mỗi người đều như vậy. Nói xong lời cuối cùng lấy tới đầu mình lên đây, vội vàng khoát tay nói đại tỷ, được rồi, ta quanh năm làm việc nhà nông đấy, thường xuyên đi chân trần tại bên trong ruộng đi, vừa đen vừa thối đấy. Chính đang nói, bên ngoài một tiểu nha đầu cầm cái giá đỡ đi tới kêu Mỹ Phương, Mộng Ni tiểu thư gọi ngươi đây này. Tiểu nha đầu đúng là Hồng Mộng Ni nha hoàng. Đã đến hai ngày, Diệp Không cũng biết nha đầu kia tên là Lý Tuyết. Tất cả mọi người gọi nàng Tiểu Tuyết. Ngược lại coi như là cực kỳ thông minh. Ít nhất Hồng Mộng Ni tại Diệp Không trên tay cắt tới vạch tới, Diệp Không tự không rõ hoa có ý tứ gì. Trông thấy Tiểu Tuyết nha hoàng đến gọi, Diệp mổ người rốt cục nới lỏng một khẩu đại khí. Cái này mới thoát ra gian phòng. Thở dài Tiểu Tuyết, ngươi nếu không đến, ta cần phải bị các nàng cho mài chết rồi. Tiểu Tuyết còn nhỏ hiểu đại, cười nói ta cố ý tới trễ một chút nha. Hiện tại đúng là các nàng rời giường cách ăn mặc thời gian. Cả đám đều không có mặc quần áo. Cho ngươi nhiều no bụng nhìn đã mắt. Diệp Không thở dài, cái này đó là nhìn đã mắt a, đây là để cho ta khổ thân, ngươi không biết các nàng. Được rồi, với ngươi cái tiểu hài tử nói những này. Tiểu Tuyết nha hoàng cả giận nói ta mới không là tiểu hài tử, hừ, ngươi hiểu ta đây đều hiểu. Diệp Không ngạc nhiên, đến cùng thanh lâu lớn lên hài tử tự là không giống với a. Trong miệng đành phải khen có kiến thức, có kiến thức. Đi theo Tiểu Tuyết đi đến lầu 2, Mộng Ni cô nương đã đang chờ hắn. Diệp Không vừa vào cửa, tự vội la lên. Lúc nào đi tụ bảo tinh a? Thời gian này thật sự là không có cách nào khác đã qua. Mỗi ngày cùng những nữ nhân kia cùng một chỗ. Còn động bất động kéo ta cùng đi đi đái. Ta hận không thể đã chết mới tốt. Tiểu Tuyết nha đầu đã cười đến không được. Tại Hồng Mộng Ni trên tay vẽ một cái. Hồng Mộng Ni cũng cười được không được. Tiếp theo tại Tiểu Tuyết trên tay viết chữ nói. Diệp công tử. Ủy khuất ngươi rồi. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lý đại lão bản phái tới xe bay ngày mai sẽ có thể đến. Diệp Không lúc này mới thở dài một hơi. Nếu là lại cùng những cái kia kỹ nữ ngốc xuống dưới, cho dù không bị phát hiện, hắn cũng muốn nổi điên rồi. Còn có cả ngày véo lấy cuốn họng nói chuyện, thật sự quá khó tiếp thu rồi. Tiểu Tuyết cười nói, Mỹ Phương, ngươi cũng đừng nói loại lời này. Không biết bao nhiêu nam tử hâm mộ ngươi đâu rồi. Cùng hơn 10 nữ tử cùng ở một phòng. Không biết ngươi thật là nhanh sống. Đi đi đi, ngươi một cái tiểu nha đầu biết cái gì. Những cô gái kia đều cùng càng già càng lão luyện đồng dạng. Ta khoái hoạt cái rắm. Ngươi cho rằng các nàng đều với các ngươi tựa như. Diệp Không tức giận nói. Bất quá lời này lại bị Tiểu Tuyết đã tìm được sơ hở. Cười nói. Vậy ý của ngươi là theo tiểu thư ở cùng một chỗ cũng sắp sống rồi hả? Diệp Không bị nàng trêu đùa hí lộn. Cũng không cam chịu yếu thế. Cười xấu xa nói. Ta nói các ngươi. Lại chưa nói Mộng Ni tiểu thư. Đừng quên các ngươi cũng kể cả ngươi đây này. Tiểu Tuyết cũng trở về nói. Vậy ngươi sẽ tới a? Bản nha hoàng 14 rồi. Mỗi ngày nghe những cái kia tỉ tỉ nói những cái kia. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra đây này. Diệp Không thở dài. Ngươi tương đương với tôn nữ của ta cháu gái, gia gia ta không hạ thủ được a. Xem bọn hắn đối thoại, Hồng Mộng Ni nghe không được, có chút sốt ruột, đợi Tiểu Tuyết cho nàng một ghi. Hồng Mộng Ni nghiêm sắc mặt. Viết. Diệp công tử là không gần nữ sắc người đứng đắn. Ngươi cũng không nên cùng hắn nói lung tung. Tiểu Tuyết xem nàng nghiêm mặt cũng không dám hay nói giỡn rồi. Mà Diệp Không nhưng lại trong nội tâm cảm thán, mình cũng rốt cục xem như một cái người đứng đắn rồi, không đơn giản a. Lại là một đêm qua. Một điểm tia nắng ban mai đem cái tinh cầu này tỉnh lại. Ánh mặt trời phổ chiếu. Diêm thủ tinh chủ thành lại đang trình diễn ngày qua ngày phồn hoa. Bất quá hôm nay đã có một chút bất đồng. Chỉ thấy phía nam trên bầu trời xuất hiện ba cái chấm đen nhỏ. Bích thủy sông thương nhân buôn mối nhóm bọn họ đều ngừng chân quan sát. Đợi điểm đen càng ngày càng gần. Có thể trông thấy là ba chiếc xe bay. Phía dưới có người đối thoại. Một thiếu niên người hỏi. Lão đấy. Cái kia chính là xe bay nha. Có thể tại tinh cầu trong xuyên thẳng qua xe bay. Nghe nói có thể ngày đi vạn dặm xa. Lớn tuổi cười nói. Xe bay cũng có rất xấu đấy. Xe bay tốc độ nhanh chậm. Mấu chốt xem kéo xe tiên thú. Cái này ba chiếc xe bay đều là kim kỳ lân kéo xe. Xem ra người đến phi phú tức quý. Đích thị là bản giới là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Thiếu niên thở dài. Nghe nói Tây Phương Tiên Đế là hắc long kéo xe. Đông Phương Tiên Đế là một sừng vân đề thú. Nghĩ đến nhất định là đồ sộ. Lớn tuổi lại nói. Đó là đương nhiên. Tiên Đế xuất hành. Chẳng những muốn tốc độ nhanh. Còn phải nói phô trương. đều là tám thừa lúc. Tám cái đồng dạng quý hiếm tiên thú. Đó mới đồ sộ. Tám đầu hắc long kéo xe thiếu niên hoảng sợ không ngậm miệng được. Cảm thán nói. Nếu để cho ta ngồi lần thứ nhất như vậy xe. Cho dù chết đều đáng giá. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, một đám tiên nhân theo trong thành một chỗ bay lên, nghênh hướng cái kia ba chiếc xe bay. Đầu lĩnh một cái đại la kim tiên mở miệng nói. Không biết phương nào tiên giá hàng lâm diêm thủ tinh. Tại hạ dân tặng gia chủ địch đông lượng chi mệnh đến đây hỏi thăm. Ba chiếc xe bay thành hình chữ phẩm đứng ở giữa không trung. Tại chiếc xe đầu tiên trước xa viên bên trên. Đứng lên một vị tiên nhân. Ngang âm thanh trả lời. Chúng ta là tụ bảo tinh Lý gia đoàn xe. Tại hạ Lý đại lão bản tòa trước Hoàng Thiên Hữu. Đặc biệt đến bên này thỉnh mộng ni tiểu thư tiến đến hiến nghệ. Trước khi cùng địch gia chủ đã nói, hẳn là còn có biến cố hay sao? Gọi Hoàng Thiên Hữu tiên nhân ngôn ngữ nhuyễn trong mang cứng rắn. Địch gia bọn người nghe xong là tụ bảo tin người. Cũng không dám đắc tội. Vội vàng thả ra tiên kiếm truyền thư. Hỏi thăm địch đông lượng. Địch đông lượng mấy ngày nay chưa kịp tìm không thấy Diệp không đau đầu đâu rồi. Nghe nói là việc này. Cũng nghĩ tới. Trước trận Lý đại lão bản là phái người mà nói qua. Vì vậy cho nên lập tức trở về một cái truyền thư. Cho đi. Địch gia tiên nhân nhận được thông tri cho đi thông qua. Cái kia ba chiếc xe bay tại Kim Kỳ Lân kéo động xuống thẳng đến phía dưới Bích Thủy Sông. Diệp không hóa trang thành Mỹ Phương giờ phút này sớm đã cùng một đám kỹ nữ đứng ở thuyền hoa bên ngoài. Nhìn xem cái kia ba khung xe bay chậm rãi bay xuống. Muốn nói xe bay. Diệp không ngược lại là lần đầu tiên cách nhìn. Tuy nhiên giả vờ điểm đẹp đẽ quý giá. Thế nhưng mà Diệp mổ người là địa cầu đến đấy. Mê xét đét bèn bơn. Bơn. Vinh. Cái gì đồ chơi chưa thấy qua. Loại này cái gọi là đẹp đẽ quý giá thiếp vàng dán ngân tại Diệp không xem ra, ngược lại không hiện đại khí. Lại để cho Diệp không chú mục chính là cái kia ba con kim kỳ lân. Kỳ lân vốn thuộc hỏa. Chẳng những là tiên thú thần thú, hay vẫn là một loại điềm lành. Cho nên dưới chân hỏa vân cuồn cuộn, điềm lành nổi lên bốn phía. Có thể sử dụng kỳ lân kéo xe tiên giới chỉ sợ cũng không có mấy nhà dùng lên. Cho dù là bạch ma vực địch đông lượng cũng chơi không dậy nổi cái này. Sáng sớm ánh mặt trời xuống. Chiếu vào kim kỳ lân trên người khôi giáp đồng dạng trên lân phiến. Phản xạ ra kim chói. Cái này sống sờ sờ kỳ lân. Ngược lại hình như là vàng bạc chế tạo hàng giả. Bất quá ngươi nhìn uy nghiêm ánh mắt. Có khí độ động tác. Đã biết rõ. Đây tuyệt đối là không thể giả được kim kỳ lân.